Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong muội cảm giác, chẳng lẽ cả triều văn võ liền không có một cái trung thần, không có một cái không sợ chết đứng ra lực đánh Tần Vương? Hay là hắn cái này hoàng đế đúng như Tần Vương nói như vậy, làm hoàng đế làm quá thất bại, hắn ở cả triều văn võ bá quan trong mắt chỉ là một chuyện cười. La Tinh Phong bước về phía trước một bước, cử chỉ của hắn hấp dẫn hiện trường tầm mắt của mọi người. Bản ti muốn nói là, đối mặt các nước liên minh thảo phạt, chúng ta cần không phải một cái việc xấu loang lổ gìn giữ cái đã có hoàng đế, cần chính là một cái có thể dẫn dắt chúng ta đẩy lùi các nước liên minh hoàng đế. Tần Vương tài đức vẹn toàn, đối với đại võ vương hướng cống hiến là quá rõ ràng, thêm lên tiên đế nhất mạch con nối dòng mất giáo. Tần Vương đăng cơ, bản ti ủng hộ vô điều kiện. La Tinh Phong đệ một cái biểu thái. Lý Huyền nghe được La Tinh Phong, đem hắn tỉ dụ thành việc xấu loang lổ gìn giữ cái đã có hoàng đế. Hắn nhớ phản bác, nhưng hắn phản bác không được. Bởi vì hắn trong lúc tại vị, không có làm ra bất luận cái gì công tích đi ra. Cái này cùng gìn giữ cái đã có hoàng đế không có gì khác nhau. Tần Vương nghe được La Tinh Phong kéo tới các nước liên minh thảo phạt trong chuyện này, nhếch miệng lên. Chỉ bằng vào điểm này, cả triều văn võ bá quan cũng biết nên tuyển trạch người nào. Thần tán thành thuộc về Tần Vương hệ phái quan viên, từng cái theo biểu thái. Những phái hệ khác quan viên chứng kiến trận thế này, cũng không dám lạc hậu, dồn dập theo tỏ thái độ. Ngoại trừ địch nhân kiệt hệ phái quan viên, những quan viên này cũng chờ địch nhân kiệt thái độ. Lý Huyền chứng kiến địch nhân kiệt nhất phái quan viên không có tỏ thái độ, u tối thế giới phẳng phất xuất hiện một đạo tinh quang, làm cho hắn hướng địch nhân kiệt đầu đi tất cả hy vọng. Thần phản đối địch nhân kiệt đứng ra. Hắn thực sự đứng ra, vừa đứng đi ra liền phản đối Tần Vương phế đế. Đứng ở địch nhân kiệt phía sau Hoàng An Trạch ánh mắt nháy nha nháy, không phải mấy người mở nhỏ biết quyết định tốt sự tình, làm sao địch đại nhân đụng tới, nhưng Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, minh bạch rồi, địch nhân kiệt đây là đang duy trì hắn người thiết. Địch nhân kiệt nhân thiết là vì nước vì dân, dù cho một sự tình ngầm đã quyết định tốt, nhưng nên hắn đứng lúc đi ra, vẫn phải là đứng ra. Lý Huyền chứng kiến địch nhân kiệt phản đối, kích động tâm run rẩy tay, thiếu chút nữa nhảy lên. Dù cho hắn biết địch nhân kiệt phản đối, cũng không sửa đổi được ngày hôm nay cục diện này. Bất quá địch nhân kiệt phản đối, không đến mức làm cho hắn quá thảm hại lui ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vương, trên mặt xuất hiện một tia đắc ý biểu tình. Một bộ ngươi xem, cả triều văn võ bá quan hay là có người phản đối, trẫm không phải một cái triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Tần Vương chứng kiến địch nhân kiệt nhảy ra phản đối, không có một chút ngoài ý muốn. Nhưng có điểm bất đắc dĩ, mở nhỏ biết rõ ràng nói xong rồi. Làm cái câm điếc người liền được, ai nghĩ hắn vẫn là không nhịn được nhảy ra ngoài. Còn không có đợi Tần Vương nói cái gì, một tên thái giám tiến nhập đại điện bẩm báo, nói lão tể tướng đủ mục tiến cung. Vừa nghe đến lão tể tướng đủ mục tiến cung, cả triều văn võ bá quan nhất thời châu đầu ghé tai rối loạn lên. Phải biết rằng lão tể tướng đủ mục nhưng là đủ loại quan lại đứng đầu, ngũ hướng nguyên lão, muốn danh vọng có danh vọng, muốn tư chất cũng là giải nhất. Hắn quanh năm bị bệnh liệt giường, hiện tại đột nhiên tiến cung, không phải là vì phế đế một chuyện. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ bá quan đều lặng lẽ an tĩnh lại nhìn về phía Tần Vương, cùng địch nhân kiệt, hy vọng ngày hôm nay không nên xuất hiện họa sát thân. Lý Huyền lại kích động, hắn cảm thấy lão tể tướng là ngũ hướng nguyên lão, là nhất giữ gìn lễ pháp người. Phế đế một chuyện, lão tể tướng chắc chắn sẽ không đồng ý. Trước có địch nhân kiệt phản đối, sau có lão tể tướng không đồng ý. Hiện tại hắn quá chờ mong Tần Vương chờ một chút sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc. Địch nhân kiệt nghe được lão tể tướng tiến cung, nhãn thần khẽ híp một cái này không ở kế hoạch bên trong, chờ chút sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân a. Có thể làm địch nhân kiệt chứng kiến Tần Vương không hề gợn sóng sắc mặt, mặc dù hắn không biết Tần Vương vì ngày hôm nay làm bao nhiêu chuẩn bị, nhưng Tần Vương bình tĩnh như vậy, cái kia hết thảy đều ở Tần Vương trong khống chế. Chỉ là lão tể tướng quanh năm ốm đau cao thấp sự tình cũng không lộ diện. Đột nhiên ở nơi này đặc thù thời kỳ tiến cung, là vừa khớp, vẫn là, địch nhân kiệt ôm lấy nghi vấn như vậy nhìn nhiều Tần Vương vài lần. Hoàng An Trạch không nghĩ tới chẳng diện này, còn có thể đem lão tể tướng đụng tới, cũng là kỳ. Cũng may hắn chỉ là một cái xem trò vui, chẳng diện càng náo nhiệt, hắn nhìn càng có mùi vị. Rất nhanh, một cái nếp nhăn có thể kẻ con ruồi chết lão nhân cầm không biết là, cái kia vị tiên đế ban cho long quải, ở thái giám giúp đỡ dưới, một bước lại một bước chật vật bước vào Thái Hòa Điện. Hắn đến, cả triều văn võ bá quan đều an tĩnh dùng ánh mắt nghênh tiếp hắn, đều đang suy đoán vị này đức cao vọng trọng lão nhân, là bởi vì phế đế một chuyện tới, hay là bởi vì những chuyện khác. Lão, cự thần bái kiến bệ hạ, gặp qua Tần Vương cùng với chư vị đại thần. Lão tể tướng đủ mục đứng đơn giản cùng đại điện mọi người lên tiếng kêu gọi. lão tể tướng kéo Tàn Khu tiến cung, nhưng là vì phế đế một chuyện. Tần Vương sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chính là lão tể tướng Đủ Mục hồi đáp. Nghe được lão tể tướng thực sự là vì phế đế một chuyện đến đây, cả triều văn võ bá quan luôn cảm giác trong đại điện bầu không khí hơi trùng xuống nặng. Ngũ Hoàng thúc, xem ra không phải mọi người đều sợ hãi ngươi. Lý Huyền cảm thấy lão tể tướng Đủ Mục kéo Tàn Khu tiến cung chính là đến giúp hắn, không khỏi đối với Tần Vương lãnh hướng đứng lên. Phải, không bằng ngươi tự mình hỏi một chút, hắn là tới thống kích bản vương mưu quyền soán vị, vẫn là tới chống đỡ bản vương. Tần Vương đột nhiên khóe miệng một phát, nhãn thần để lộ ra ngươi thật ngu xuẩn vừa đáng thương. Lý Huyền vừa nghe, hơn nữa chứng kiến Tần Vương biểu tình tự tiếu phi tiếu, nội tâm không khỏi hoảng hốt. Không phải đâu, lão tể tướng là tới một. Không chống đỡ Tần Vương lên chức, điều này sao có thể? Lão tể tướng nhưng là ngũ hướng nguyên lão, Tần Vương là thế nào thuyết phục hắn? Tần Vương thanh âm không lớn, có thể trong đại điện đủ loại quan lại đều nghe được, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy lão tể tướng, một bộ kiểm chứng dáng vẻ. Cựu thần đối với Tần Vương phế đế một chuyện, cũng không dị nghị. Thấy mọi người quăng tới kiểm chứng nhãn thần, lão tể tướng Đủ Mục không có treo mọi người khẩu vị, nói ra ý đồ của hắn. Cả triều văn võ bá quan nghe được lão tể tướng là chống đỡ Tần Vương tới, không một không bội phục Tần Vương thủ đoạn. Có thể để cho quanh năm ốm đau lão tể tướng đều kéo Tàn Khu tới tỏ thái độ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Địch Nhân Kiệt nhãn thần ở Tần Vương cùng lão tể tướng trên người qua lại di động, rõ ràng đang suy tư cái gì. Ngươi làm sao sẽ chống đỡ hắn, vì sao? Lý Huyền điên cuồng, cảm giác mình có điểm giống tên hề. Đối mặt Lý Huyền tiếp cận điên cuồng ép hỏi, lão tể tướng Đủ Mục hiện ra thập phần bình tĩnh. Cựu thần làm toàn bộ cũng là vì đại võ vương hướng, các nước liên minh thảo phạt lửa xém lông mày. Đại võ vương hướng nhất định phải tập kết sở hữu lực lượng chống lại, mới sẽ không rơi xuống bị diệt quốc hạ tràng. Có thể trong triều đình bộ phận mâu thuẫn không giải quyết, như thế nào tập kết sở hữu lực lượng chống lại các nước liên minh. Nghĩ đối ngoại, trước bình bên trong, hơn nữa có thể nâng lên cứu vớt đại võ vương hướng trọng trách, chỉ có Tần Vương. Vì thế, cựu thần nguyện ý là một cái kẻ hồ đồ, gánh vác sở hữu bêu danh. Lão tể tướng Đủ Mục những câu không thể rời bỏ đại võ vương hướng, những câu cũng là vì đại võ vương hướng. Cả triều văn võ bá quan vừa nghe, đều cảm thấy sâu đậm xấu hổ. Bọn họ không phải là vì bảo toàn người, chính là vì mình quan đồ, nào có lão tể tướng cái này dạng thâm minh đại nghĩa. Hoàng An Trạch bây giờ biết lão tể tướng, vì sao có thể dài lâu lũng đoạn tể tướng chức vụ, chỉ là lần này quên mình vì người lời nói, khiến người ta thực sự là không khơi ra một tia mò bệnh. Mặt khác, có thể đem lão tể tướng mời xuống núi Tần Vương, liền hiện ra càng thêm thâm bất khả chắc. Tốt một cái nghĩ đối ngoại, trước bình bên trong. Nói thật tốt. Nhưng vì cái gì bằng phẳng không phải Tần Vương cái này đầu nguồn, bằng phẳng cũng là chậm. Ha ha, còn không phải là bởi vì Tần Vương trong tay lực lượng cho các ngươi e ngại. Còn không phải là bởi vì chậm ở trong mắt các ngươi đã là dê đợi làm thịt. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, giả trang cái gì thâm minh đại nghĩa, nói trắng ra là các ngươi chính là sợ chết. Nghe được Lý Huyền tiếng gầm gừ, cả triều văn võ bá quan từng cái nhỏ bé cúi đầu, giữ yên lặng. Ngũ Hoàng thúc, là ngươi thắng, nhưng ngươi vẫn là không sửa đổi được ngươi danh bất chính ngôn bất thuận. Lý Huyền biết rõ một cái Địch Nhân Kiệt phản đối không thay đổi được cái gì, nhưng hắn coi như thua, cũng không làm cho Ngũ Hoàng thúc thống khoái. Danh bất chính ngôn bất thuận. Ngươi còn quá trẻ, cho rằng chết cầm lấy cái này không thả, là có thể gỡ vốn vương một ván. Chớ ngu, bản vương phải thắng, liền thắng quang thải. Ngươi không phải thua không cam lòng sao, hành, bản vương liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tần Vương nói xong, liền từ tay trong tay áo móc ra một vật. Cả triều văn võ bá quan chứng kiến Tần Vương trong tay một vật, đều nhãn thần sửng sốt, rõ ràng đều biết đây là vật gì. Địch Nhân Kiệt nhìn một cái, than ra một khẩu khí, biết Lý Huyền triệt để thua, danh không tránh ngôn không thuận lý do lại cũng không có. Làm sao, đem trẫm thánh chỉ trộm ra, tùy tiện tăng thêm nội dung, là có thể hủy bỏ trẫm cùng để cho ngươi danh chính ngôn thuận đăng cơ. Lý Huyền chứng kiến Tần Vương móc ra là thánh chỉ, không khỏi buồn cười đứng lên. Là thánh chỉ không giả. Nhưng không phải của ngươi, đây là tiên đế lưu lại di chiếu. Tần Vương mạn bất kinh tâm nói. Tiên đế di chiếu? Hành, ngươi làm sao? Lý Huyền còn muốn phủ nhận Tần Vương trong tay căn bản cũng không có tiên đế di chiếu. Có thể lời đến phân nửa, hắn đột nhiên sững sờ. Hắn nghĩ tới rồi khả năng nào đó. Xem ra ngươi nghĩ ra, không sai, bản vương trong tay xác thực không có tiên đế di chiếu. Có thể bất lương soái trong tay có, phần này di chiếu chính là bất lương soái trong tay ba đạo di chiếu một trong. Đây mới là Tần Vương trong tay chân chính con bài chưa lật, có cái này, danh chính ngôn thuận cũng liền có. Bất quá vì từ bất lương soái trong tay đạt được cái này tấm tiên đế di chiếu, Tần Vương cũng là trả giá đắt giá hơn. Trong đó một cái điều kiện là, đem y nhân tiếu từ Tần Vương phủ phân chia ra tới, đưa cho bất lương nhân, bao quát Liễu Dung cái này nhân loại. Đối mặt loại điều kiện này, Tần Vương không cần nghĩ cũng đồng ý, dù sao có thể làm hoàng đế, ai còn lưu ý một cái tổ chức tình báo. Y Nhân Tiếu không có, vậy lại sáng tạo còn lại tổ chức tình báo. Trong hồ đình nếu như không có chuyện gì là, ta trước hết xuống phía dưới làm việc. Liễu Dung ánh mắt cũng không nhìn đại soái, mặt không biểu cảm nói rằng, a, nha nha, thật là, ngươi người nữ nhân này chuyện gì xảy ra, Tần Vương đều muốn Y Nhân Tiếu bao quát ngươi đưa cho bản soái. Bản soái bây giờ là ngươi chủ tử, ngươi liền không thể đối với bản soái cung kính điểm, luôn nghiêm mặt làm gì. Người không biết, còn tưởng rằng bản soái ở khi nam phách nữ. Còn có, bản soái gương mặt này không phải ngươi ngày nhớ đêm mong đều muốn thấy được khuôn mặt. Làm sao hiện tại vừa thấy được bản soái, không dám nhìn không nói, còn luôn muốn trốn tránh, ngươi như thế nào còn không quá trong lòng ngươi cái kia cam. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thê tử muốn trốn tránh, đương nhiên không có dễ dàng như vậy để cho nàng đi. Liễu Dung trầm mặc, những thứ không nói, bất lương soái từ Tần Vương trong tay đem nàng muốn đi qua. Biến tướng cứu mạng của nàng, để cho nàng tránh được bởi vì Tần Vương làm hoàng đế. Nàng biết nhiều lắm bí mật, lọt vào thanh toán vận mệnh. Có thể bất lương soái cái này tấm quen thuộc khuôn mặt để cho nàng, như thế nào đối mặt, đây chính là nàng phu quân khuôn mặt. Đại soái, ngươi đem tiên đế di chiếu cho Tần Vương, trợ Tần Vương thành công thượng vị, sẽ không sợ mang đá lên đập chân của mình. Liễu Dung tại nội tâm hít một khẩu khí, nàng biết nàng trốn tránh không được, bởi vì nàng mẹ con mệnh thực đã cùng bất lương soái buộc chung một chỗ. Nàng có thể không để bụng chính mình, có thể con trai của nàng đâu. Một ngày bất lương soái bỏ mình, nàng kia nhi tử liền nguy hiểm, cho nên nàng nếm thử tiếp thu vận mệnh, đứng ở bất lương soái trận doanh, vì bất lương soái chia sẻ giải ưu. Còn những thứ khác, đừng suy nghĩ, nàng là sẽ không để cho bất lương soái đắc thủ. Chỉ giáo cho. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy thê tử nguyện ý nói chuyện cùng hắn, dù cho hắn biết thê tử muốn nói cái gì, hắn hay là biết mà còn hỏi hỏi. Tần Vương tự phụ rất, hắn là không cho phép một cái có thể uy hiếp hắn người tồn tại. Hiện tại đại võ vương hướng còn cần đại soái. Hắn có thể ẩn nhẫn, một ngày các nước liên minh nguy cơ giải trừ, hắn bước tiếp theo sợ rằng sẽ đối với đại soái ngươi động thủ. Liễu Dung nói rằng, a, sau đó thì sao? Hoàng Đông Kiệt cười khẽ hỏi. Còn có cái gì sau đó, đại soái, bất lương nhân là cường đại, có thể tại cường đại, cũng chỉ là đại võ vương hướng một cái cơ cấu. Một ngày các nước liên minh nguy cơ bị Tần Vương giải trừ, hắn đế uy liền như mặt trời giữa trưa, là hắn có thể triệt để trưởng khống đại võ vương hướng. Đến lúc đó hắn liền có đầy đủ lực lượng đối phó đại soái ngươi, năng lực cá nhân 450 ở mạnh mẽ, cũng đỡ không được dậy sóng quốc vận. Liễu Dung đột nhiên cảm thấy đại soái cũng là một cái tự phụ người, người như vậy kiêu ngạo đứng lên, là rất khó bị khuyên. Bản soái biết, bất quá hắn cũng chỉ là bản soái trong bàn cờ, một cái lợi thế giác đại quân cờ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, đại soái, ngươi thật là đáng sợ. Liễu Dung ngây ngẩn cả người, trầm mặc hồi lâu, mới chỉ có biệt xuất tới một câu nói như vậy. Cảm ơn khích lệ Hoàng Đông Kiệt cho một ánh mặt trời nụ cười đáp lại nàng. Liễu Dung lần nữa ngây ngẩn cả người, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, vô ý thức rời đi ánh mắt, đáng chết, cái này ánh mặt trời nụ cười câu dẫn ra nàng mỹ hảo nhớ. Nơi đây không phải Tần Vương phủ, bản soái đối với ngươi hiểu rõ, ngươi không có tất muốn cẩn thận từng ly từng tí, vì tự bảo vệ mình ngụy trang chính mình, cố ý đem chính mình trang điểm thành đại mụ dáng dấp. Lần sau đến đây hội báo tình báo, bản soái hy vọng ngươi dùng ngươi chân thật dáng vẻ đến đây. Thái Hòa Điện không có khả năng, điều đó không có khả năng, tiên đế làm sao sẽ lưu lại như vậy di chiếu, không phải lương sư như thế nào lại đưa cái này di chiếu cho ngươi. Lý Huyền nghe thế là bất lương soái trong tay di chiếu, sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt, nhưng hắn không tiếp thụ được sự thật này, cả người thân thể đều run rẩy. Cái này di chiếu bản vương liền không tuyên đọc, chính ngươi xem, đại khái nội dung là, ngươi vô đức, có thể phế chi, bản vương tiếp nhận, Tần Vương đem tiên đế di chiếu ném cho Lý Huyền, làm cho chính hắn xem. Lý Huyền hai tay run rẩy mở ra tiên đế di chiếu nhìn một cái, cả người phẳng phất vào giờ khắc này mất đi sở hữu tinh khí thần, triệt để sụi lơ tại cái kia. Ha ha ha, thực sự là chẫm tốt phụ hoàng, lại lưu lại như vậy di chiếu. Lý Huyền thấy mình so với tên hề còn giống như tên hề, cả người không khỏi khổ sở cười ha ha. Cả triều văn võ bá quan thấy tình cảnh này, liền không ở có gánh nặng trong lòng. Di chiếu đều có, ai còn dám nói Tần Vương danh bất chính ngôn bất thuận. Địch Nhân Kiệt, hiện tại ngươi còn phản không phản đối? Tần Vương ánh mắt liếc nhìn Địch Nhân Kiệt, phảng phất bởi vì chuyện vừa rồi cố ý xem thường Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt thấy Tần Vương không phóng khoáng, hắn không mang theo sợ, dù cho Tần Vương sắp sửa đăng cơ, là nhiệm kỳ kế hoàng đế, hắn đều giải quyết việc chung, một điểm mặt mũi cũng không cho. Thần không nghĩ chỉ là cả triều văn võ bá quan đều nhìn, vì để cho triều hội thuận lợi xuống phía dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp lời. Tần Vương thấy Địch Nhân Kiệt phục nhuyễn, tâm tình càng thêm mỹ hảo. Bất quá hắn biết Địch Nhân Kiệt là đại tài, đại tài đều là liệt mã, muốn phục tùng hắn, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ngũ Hoàng thúc, ngươi chớ cao hứng quá sớm, Bất Lương soái trong tay còn có lưỡng đạo tiên đế di chiếu. Chẳng có thể bị một đạo di chiếu hủy bỏ, cái kia Ngũ Hoàng thúc ngươi đồng dạng có thể bị Bất Lương soái trong tay cái kia lưỡng đạo di chiếu hủy bỏ. Ha ha, Ngũ Hoàng thúc, thật muốn nhìn ngươi một chút là như thế rơi xuống chẫm kết cục này. Lý Huyền đã không cố kỵ gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tần Vương vừa nghe, sắc mặt âm trầm xuống, Lý Huyền thực sự là nói đến trong tâm khảm của hắn. Hắn đương nhiên sợ ngày hôm nay một màn này, tái diễn ở trên người hắn cả triều văn võ bá quan nghe được Lý Huyền lời nói, từng cái cúi thấp đầu, cho rằng không có nghe nói như thế giống nhau. Hoàng An Trạch xem cuộc vui nhìn thấy bây giờ, đối với đại soái thật là có trùng run lẩy bẩy cảm giác, sợ rằng ngày hôm nay cái này vừa ra, cũng là đại soái nào đó trong kế hoạch một vòng a. Ngươi yên tâm, bản vương không phải ngươi, ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Tần Vương nói xong, liền vẫy tay để cho thái giám đem Lý Huyền bắt đi, vĩnh cửu giam lỏng. Lý Huyền không có phản kháng, cười bị hai cái thái giám bắt đi, không biết là cười chính mình, hay là đang cười mê chi tự tin Tần Vương. Kể từ hôm nay, bản vương vì nhiếp chính vương, chấp trưởng triều đình toàn bộ chính vụ, cho đến đẩy lùi các nước liên minh, thành thạo đăng cơ chi lễ. Tần Vương Lý Võ quét hình cả triều văn võ bá quan liếc mắt, trực tiếp đơn phương tuyên bố. Cả triều văn võ bá quan đều là người thông minh, dồn dập quỳ xuống đất hành quân thần chi lễ. Chỉ có La Tinh Phong, lão tể tướng Đủ Mục cùng Địch Nhân Kiệt ba người là đứng, hai tay chặp lại, đơn giản hành một cái lễ. Hoàng An Trạch là nửa đầu gối mà quỳ, không giống những đại thần khác giống nhau hai đầu gối mà quỳ. Tần Vương chứng kiến Địch Nhân Kiệt bọn họ là lối đứng hành lễ, không có bất kỳ không vui. Hắn còn không có đăng cơ, còn không phải là hoàng đế, Địch Nhân Kiệt không được quỳ lại chi lễ, rất bình thường. Lão tể tướng Đủ Mục là Ngũ Hướng Nguyên lão, bây giờ là Lục Triều Nguyên lão. Đức cao vọng trọng, đừng nói hắn còn không có đăng cơ, chính là hắn lên ngôi, lão tể tướng không quỳ lạy hắn, cũng không có ai nói cái gì. La Tinh Phong là tông sư trí cường, có đỉnh cấp cường giả ngông nghênh, không quỳ lạy, cũng tình hữu khả nguyên. Còn Hoàng An Trạch nửa quỳ chi lễ, Tần Vương liền hoàn toàn không có để ở trong lòng. Kinh thành ẩn núp không ít địch quốc thám tử, cẩm y vệ có 2 vạn người trong danh sách, không thể bởi vì hạ trung quân chết, toàn bộ cơ cấu liền thành bài biện kể từ hôm nay. Hoàng An Trạch vì cẩm y vệ tân nhậm chỉ huy sứ, phụ trách chấp nã địch quốc thám tử. Tần Vương làm cho chúng thần miễn lễ đứng dậy, trực tiếp dìu dắt Hoàng An Trạch vì cẩm y vệ chỉ huy sứ, quản lý toàn bộ cẩm y vệ cơ cấu. Cả triều văn võ bá quan vừa nghe, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc nhìn về phía Hoàng An Trạch. Phải biết rằng Hoàng An Trạch năm nay mới 19 tuổi, thoáng cái từ cẩm y vệ thiên hộ để thăng tới cẩm y vệ long thủ, cái này nhảy bao nhiêu cấp? Từ đại võ vương hướng thành lập đến bây giờ, liền không có tuổi trẻ như vậy cẩm y vệ long thủ quá, có thể hiện trường chúng thần chấn kinh thì chấn kinh, lại không có người nào dám đứng ra phản đối. Nếu như đứng ra, liền không vẻn vẹn đắc tội Tần Vương cái này tương lai hoàng đế, còn đắc tội Bất Lương soái. Thoáng cái đắc tội hai người này, ở kinh thành chỉ có bị trầm luân hắc ám thôn phệ phần. Địch Nhân Kiệt thập phần bình tĩnh, rõ ràng đã sớm biết Hoàng An Trạch sẽ trở thành cẩm y vệ chỉ huy sứ. Hoàng An Trạch nội tâm vui vẻ, bất quá hắn không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền đến tới. Trước đây đại soái làm cho hắn bảo lưu cẩm y vệ thân phận, chính là vì có thể để cho hắn có một ngày lên làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Tần Vương cho hắn cái này vị trí, rõ ràng cho thấy đại soái cùng Tần Vương ngầm làm giao dịch. Nội tâm hắn vui vẻ, là bởi vì cẩm y vệ 2 vạn người đều là hắn, tuổi còn trẻ, như vậy có quyền thế, là một người sớm nhẹ nhàng. Mặc dù hắn có thể khắc chế, nhưng nội tâm vui sướng như trước không giấu được. Nhanh chóng lĩnh mệnh. Các nước liên minh thảo phạt lửa xém lông mày, cứ việc quân đội của chúng ta đã tại vận chuyển, nhưng chúng ta phía sau cho chống đỡ gián đoạn theo không kịp. Nguyên nhân các ngươi đều biết, thái úy chức vụ chống đi, không ai có thể thay thế hắn. Kinh qua vương cân nhắc lại kiểm tra, đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, quyết định làm cho Địch Nhân Kiệt tạm tiếp thái úy chức vụ, hành thái úy quyền lực. Tần Vương căn cứ nội dung giao dịch đem Hoàng An Trạch dìu dắt đi lên, đồng dạng dành cho Địch Nhân Kiệt rộng lớn quyền lực. Cả triều văn võ bá quan đều kinh trụ. Địch Nhân Kiệt quyền lực trong tay đã quá lớn, lại cho Địch Nhân Kiệt lớn như vậy quyền lực, rõ ràng siêu cách. Nhưng chứng kiến La Tinh Phong cùng lão tể tướng Đủ Mục không nói được một lời, bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng. Có thể hay không đẩy lùi các nước liên minh, thì nhìn chúng ta có thể đoàn kết hay không một lòng, ngắm các vị đại nhân không muốn ở nơi này, đặc thù thời kỳ xuất hiện chậm trễ tâm lý. Tần Vương lời nói này rất rõ ràng, muốn các vị đại thần ở cương vị của mình toàn lực ứng phó, không cho phép xuất công không xuất lực tình huống xuất hiện. Chỉ là hay là có người làm ngược lại, dám vào lúc này nói ngược lại là lão tể tướng Đủ Mục. Khái khái, cựu thần cũng muốn vì đại võ vương hướng ra một phần lực, nhưng cựu thần thân thể thực sự không chịu nổi gánh nặng, Sở dĩ cựu thần quyết định từ đi tể tướng chức vụ, đem quyền lực giao ra đây. Vừa nghe đến lão tể tướng muốn từ quan, cả triều văn võ bá quan đều không đồng ý. Nói cái gì lão tể tướng càng vất vả công lao càng lớn, cả đời vì đại võ vương hướng. Đại võ vương hướng tại sao có thể mất đi lão tể tướng? Nói cái gì lão tể tướng phụ tá mấy đại hoàng đế đều hảo đoan đoan, đến tần vương nắm quyền, lại đột nhiên từ quan, đây không phải là bên trên ngoại nhân nói tần vương không phải. Nói chung các loại lý do, chính là không cho lão tể tướng từ quan. Chỉ là lão tể tướng vẫn còn ở từ chối, nói hắn không thể cứt đúng là đầy hầm cầu, bạch chiếm tể tướng chi vị không kiếm sống. Cuối cùng ở khắp nơi lôi kéo dưới, lão tể tướng không có từ quan thành công, nhưng quyền lực trong tay hắn bị phân chia ra tới. Phân nửa quyền lực phân cho La Tinh Phong, phân nửa quyền lực phân cho Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt có điểm bối rối, La Tinh Phong đạt được tể tướng trong tay một nửa quyền lực, không có vấn đề. Nhưng hắn mới vừa tạm tiếp thái úy chức vụ, hiện tại tể tướng một nửa quyền lực lại phân cắt cho hắn, tần vương là thế nào yên tâm niệm. Nhưng nghĩ tới hắn là toàn tài, bây giờ lại đối mặt các nước liên minh thảo phạt nguy cơ, hắn hiểu được, tần vương là chuẩn bị ép khô hắn sức lao động. Gánh chịu quyền lực, liền muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Đây là bắt bí lấy hắn vì dân vì nước nhân thiết. Khi dễ hắn là người thành thật. Đại quỷ hà bí thuật luyện thành, Diệp Thiên có thể ở Huyền Lân Sơn giới tìm kiếm chí đạo kỳ vật. Huyền Lân Sơn giới. Diệp Thiên thi triển đại quỷ hà bí thuật, một cỗ ba động kỳ dị tản mắt ra, bắt đầu tìm kiếm chí đạo kỳ vật tung tích, mà đại quỷ hà bí thuật mang tới di chứng cũng xuất hiện, nhục thân bắt đầu xuất hiện không ít vết rách. Loại này vết rách, hậu kỳ được cần thời gian phải rất lâu mới có thể chữa trị, thậm chí cũng không nhất định hoàn toàn chữa trị hoàn hảo. Nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không để bụng điểm ấy tổn thương. Rất nhanh, hắn tìm được rồi nhất kiện chí đạo kỳ vật. Xôn xao. Diệp Thiên cấp tốc chui qua lại. Lúc này, hắn phát hiện chí đạo kỳ vật ẩn tàng tại một cái cực kỳ kín đáo trong khe hẹp. Mà Diệp Thiên đến, cũng để cho cái này chí đạo kỳ vật cấp tốc trốn chạy, hiển nhiên là cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là, Diệp Thiên vẫn theo dõi nó. Tốc độ lại so với hắn còn nhanh hơn, tự nhiên đơn giản đuổi kịp nó. Chí đạo kỳ vật đèn lưu ly. Diệp Thiên nhận ra loại này chí đạo kỳ vật. Loại này chí đạo kỳ vật có thể phóng thích kinh khủng lưu ly chí đạo hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật, thực lực không tầm thường. Oanh! Vô cùng vô tận lưu ly chí đạo hỏa phần đốt mà đến, nỗ lực giết chết Diệp Thiên. Nhưng mà, Diệp Thiên chỉ là giơ giơ thương, trực tiếp phá khai rồi biển lửa, chợt một thương đánh nát chí đạo kỳ vật đèn lưu ly. Làm cho quỷ dị kia thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Tiếp lấy, Diệp Thiên đưa tay chộp một cái, bắt được một khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ. Một khối này đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ rất tốt, so trước đó đều muốn tốt rất nhiều. Diệp Thiên có chút thỏa mãn. Hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ đạt tới đỉnh tiêm ngũ trọng chí đạo cảnh tầng thứ, giết những thứ này chỉ tương đương với cao cấp nhất tứ trọng chí đạo cảnh, chí đạo kỳ vật tự nhiên là hết sức dễ dàng. Sau đó, hắn vừa tìm được một cái chí đạo kỳ vật, ung dung đánh chết, do đó vừa được một khối đệ bát danh sách chí đạo kỳ vật mảnh vỡ. Cứ như vậy, Diệp Thiên thu hoạch càng ngày càng nhiều, trên tay tích lũy đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ tự nhiên, cũng liền càng ngày càng nhiều. Bây giờ vấn đề là, nhiều như vậy đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, muốn dùng hết cũng phải tốn hao rất dài rằng giặc tuế nguyệt thời gian, bằng không đều không biện pháp dùng xong. Thái tố chiến thành. Diệp Thiên lấy chính mình thái tố. Vệ thứ 13 thiên quân thân phận tuần tra liên quan, tới chí đạo kỳ vật tin tức tư liệu. Thái tố cung tư liệu khẳng định so với hắn hiểu muốn rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh, một đống tư liệu tin tức bị Diệp Thiên lấy được. Lúc này, hắn mới đúng chí đạo kỳ vật có hiểu nhiều hơn. Chí đạo kỳ vật ở vô cực vực, bên trong chỉ sinh ra ở cửu tòa kỳ địa bên trong, ẩn chứa trong đó đệ bát danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật hầu như, thực lực đều là, tứ trọng chí đạo cảnh, số ít có thể đạt được ngũ trọng chí đạo cảnh. Nhưng bởi sinh ra ở kỳ địa, mà kỳ địa tiến nhập có tiêu chuẩn, cho nên muốn chặn đánh giết tới đạo kỳ vật không gì sánh được gian nan. Mà ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật, không hề nghi ngờ, yếu nhất đều là thất trọng chí đạo cảnh, lại sinh ra ở đệ nhất kỳ địa, đệ nhị kỳ địa, đệ tam kỳ địa cùng với đệ tứ kỳ địa. Chỉ có cái này bốn cái kỳ địa tạo ra ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật. Nhưng mà, cái này bốn cái kỳ địa trưởng khống ở vô cực thiên cung trên tay, nhưng vô cực thiên cung cũng giết không rơi ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật. Bằng không giết chết một ít ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật, nhiều thu được một ít đệ thất danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, như vậy làm cho thiên phú chắc tuyệt đỉnh phong lục trọng chí đạo cảnh, cường giả tìm hiểu nói, khẳng định có thể tìm hiểu ra đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, cũng liền có thể trùng kích đột phá đến thất trọng chí đạo cảnh đâu. Nói vậy, vô cực vực cũng sẽ không liền một chút như vậy chí đạo kỳ vật. Nếu muốn giết rơi đại lượng chí đạo kỳ vật, chỉ có đi chí cường chí đạo cảnh mới có thể làm được, nhưng vô cực vực từ trước tới nay cứ như vậy mấy vị, trong đó còn có hai vị chưa trưởng thành, một vị khác sớm rồi rời đi vô cực vực, đương nhiên sẽ không trợ giúp vô cực vực thế lực đi giết chí đạo kỳ vật. Coi như giết chết chí đạo kỳ vật, cũng sẽ cùng Diệp Thiên như vậy, chỉ cho tự sử dụng, sẽ không cho còn lại chí đạo cảnh. Đương nhiên, các đại thế lực vô số tuế nguyệt nghiên cứu chí đạo kỳ vật, cũng có biện pháp áp chế chí đạo kỳ vật thực lực, dài dằng dặc tuế nguyệt tới nay, cũng đích xác giết chết ẩn chứa đệ bát danh sách chí đạo quy tắc chí đạo kỳ vật, thu được số ít đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ. Hơn nữa, trải qua nghiên cứu sáng tạo, bọn họ cũng sáng tạo, được lợi dụng đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ kiến tạo trận pháp, cái này dạng có thể nhanh hơn, lại càng thêm có hiệu tìm hiểu đệ bát danh sách chí đạo quy tắc. Thái Tố Cung thì có như vậy một tòa trận pháp chí đạo kỳ vật trận. Chí đạo kỳ vật trận chính là lợi dụng chí đạo kỳ vật trên người đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ kết hợp lại, hình thành một tòa đại trận, do đó khiến người ta cảm ngộ đến cao thâm hơn chí đạo quy tắc, tìm hiểu hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Giống như Thái Tố Cung dẫn đạo đại trận chính là lợi dụng một khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ thành tựu hạch tâm, dẫn động thứ 9 danh sách chí đạo quy tắc, khiến người ta tìm hiểu. Mà mức tiêu hao này rất nhỏ, sở dĩ một khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ có thể sử dụng vô số tuế nguyệt. Cái này thì tương đương với đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ thành tựu một cái kíp nổ mà thôi, tự nhiên không có bao nhiêu tiêu hao. Chí đạo kỳ vật trận dùng chiến công đổi, cần 20 vạn chiến công. Nếu như dùng Thái Tố Cung điểm cống hiến trao đổi, lại là 3 triệu điểm cống hiến, ta gia nhập vào Thái Tố Cung, ban đầu cũng liền 20 vạn điểm cống hiến, căn bản trao đổi không lên cái tòa này chí đạo kỳ vật trận. Diệp Thiên suy nghĩ kỹ một chút, hay là dùng chiến công có lời một ít. Hắn hiện tại thu được chiến công hết sức dễ dàng, không được bao lâu có thể góp đủ 20 vạn chiến công, đến lúc đó có thể trao đổi chí đạo kỳ vật trận. Sau một thời gian ngắn, Diệp Thiên đi qua không ngừng tập sát chí đạo hư ma, thu hoạch chiến công cũng là càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho chí đạo hư ma một phương không gì sánh được tức giận, nếu như tổn thất một ít tam trọng chí đạo hư ma thì cũng thôi đi, bọn họ tổn thất bắt đầu, nhưng tổn thất không ít tứ trọng chí đạo hư ma, ngẫu nhiên còn tổn thất một hai vị ngũ trọng chí đạo hư ma. Tổn thất như vậy, bọn họ liền không nguyện ý tiếp nhận rồi, rốt cuộc góp đủ 20 vạn chiến công. Diệp Thiên trước tiên đi tới Thái Tố chiến điện trao đổi chí đạo kỳ vật trận. Hơn nữa, hắn bây giờ là Thái Tố vệ thiên quân, rất dễ dàng liền trao đổi thành công, không có bất kỳ hỏi. Không bao lâu, chí đạo kỳ vật trận truyền thừa bị đưa tới. Diệp Thiên trước tiên liền tiếp thu truyền thừa. Chí đạo kỳ vật trận không gì sánh được huyền ảo, bằng không cũng sẽ không giá cả cao như thế. Những ngày kế tiếp, Diệp Thiên liền yên lặng tìm hiểu chí đạo kỳ vật trận, tốn không ít tâm tư mới chỉ có phải biết chí đạo kỳ vật trận. Huyền Lân Sơn giới, Diệp Thiên bắt đầu bố trí chí đạo kỳ vật trận. Chí đạo kỳ vật trận có 3 loại bố trí phương pháp, loại thứ nhất là lợi dụng chính khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ bảy binh bố trận. Loại thứ hai là lợi dụng 27 khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ bảy binh bố trận. Loại thứ ba lại là lợi dụng 81 khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ bảy binh bố trận. Trên thực tế, ở vô cực vực chung, phía sau lưỡng chủng là căn cứ loại thứ nhất suy diễn ra, lại xác nhận không có lầm, nhưng trên thực tế cũng không có chân chính thao tác quá. Ta cái này chút tuế nguyệt giết không ít chí đạo kỳ vật, có thể bố trí ra loại thứ ba trận pháp. Diệp Thiên liền quyết định dựa theo loại thứ ba tới bố trí chí đạo kỳ vật trận. Ông, từng cục đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ bị Diệp Thiên lấy ra, nơi này bất kỳ một khối nào mảnh vỡ đều đủ để làm cho những thứ kia chí đạo cảnh điên cuồng, thậm chí vì thế liều mạng. Giả sử làm cho vô cực thiên cung biết hắn có nhiều như vậy đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, phỏng chừng cũng phải trả một cái giá thật là lớn giết chết hắn, cướp đoạt những mảnh vỡ này. Rất nhanh, chí đạo kỳ vật trận bố trí xong cả, lại một lần thành công. Nhất thời, chí đạo kỳ vật trong trận, đệ bát danh sách chí đạo quy tắc phẳng phất hóa thành thế giới quy tắc, tùy ý Diệp Thiên ngao du trong đó tìm hiểu. Lúc này, Diệp Thiên đắm chìm trong đó, tìm hiểu những thứ này đệ bát danh sách chí đạo quy tắc. Loại cảm giác này có điểm giống lần đầu tiên tiến nhập dẫn đạo đại trận thời điểm, tìm hiểu chí đạo quy tắc tiến bộ cực nhanh. Bất quá, tiến nhập dẫn đạo đại trận tìm hiểu là thứ 9 danh sách chí đạo quy tắc, mà hắn hiện tại tìm hiểu là đệ bát danh sách chí đạo quy tắc. Theo tuế nguyệt trôi qua, Diệp Thiên đệ bát danh sách chí đạo quy tắc cấp tốc tiến bộ, mà đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ cũng ở cấp tốc tiêu hao. Chân đạo vực 3 cấp chiến trường. Diệp Thiên một ngày này lại tới săn bắn chí đạo hư ma, hắn lợi dụng chí đạo ma vật phục chế thân thể, lẻn vào đến chí đạo hư ma chiếm lĩnh một chỗ khu vực, sau đó tìm được rồi một đám chí đạo hư ma, bắt đầu săn bắn. Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, đám này chí đạo hư ma bị hắn giết, làm cho hắn thu được không ít tài phú đồng thời, vừa được một nhóm chiến công. Nhưng ngay khi hắn muốn chạy trốn thời điểm, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, phong tỏa cái này một mảnh lãnh thổ. Lục Trọng Chí Đạo Hư Ma. Người tới rõ ràng là Lục Trọng Chí Đạo Hư Ma, một trong Già Diệp Hư Ma. Già Diệp Hư Ma chính là đạt tới Lục Trọng Chí Đạo cảnh đỉnh phong, nắm giữ cửu thành một đệ bát danh sách chí đạo quy tắc, thực lực kinh khủng bực nào. Diệp Thiên không cần nhìn cũng biết mình không có một tia chạy trối chết hy vọng, vì vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp liền giải tán phục chế thân thể. Già Diệp Hư Ma chứng kiến tiêu tán Diệp Thiên, nhất thời tức giận không thôi. Đáng chết, lại là này cái chí đạo cảnh. Hắn nhận ra Diệp Thiên, rõ ràng là phía trước, vì chí đạo Hư Ma mang đến rất nhiều phiền toái cái kia nhất trọng chí đạo cảnh, mỗi lần phải bắt được thời điểm, liền phẳng phất tự sát giống nhau, nhưng sau đó lại xuất hiện, loại này quỷ dị chạy trối chết phương thức, để cho bọn họ không cách nào ứng đối. Trên thực tế, Diệp Thiên đây mới thật là tự sát, chỉ bất quá phục chế thân thể có thể lần lượt phục chế, lúc này mới hiện ra hắn sở hữu quỷ dị chạy trối chết phương thức. Phía sau tuế nguyệt, Diệp Thiên giết chóc quá nhiều chí đạo Hư Ma, đại đại chậm lại ba cấp áp lực của chiến trường, cũng để cho hắn danh tiếng vang xa. Hắn tuy nói không phải lục trọng chí đạo cảnh, nhưng tác dụng không kém gì một gã chân chính lục trọng chí đạo cảnh. Dù sao lục trọng chí đạo cảnh nếu như tham chiến, rất dễ dàng đã bị lục trọng chí đạo Hư Ma để mắt tới, cũng không có thời gian đi tàn sát nhỏ yếu chí đạo Hư Ma, giết chí đạo Hư Ma cũng không nhiều lắm. Mà theo Diệp Thiên danh tiếng vang lên, Vô Cực Thiên Cung tự nhiên là biết được, Vô Cực Thiên Cung. Bạch Diệp nhìn lấy trong tay một phần tin tức, còn có Diệp Thiên hình ảnh. Cái gia hỏa này quả nhiên không chết. Bạch Diệp lạnh lùng nói. Cái kia bản nguyên giới liền tại chân đạo vực trong chiến trường, hiện tại xem ra, Diệp Thiên trước đây xông ra tới 6 cái thân thể đều là phân thân, bản thể tất nhiên vẫn còn ở bản nguyên giới bên trong, lần này nơi đó hóa thành chiến trường, người này mới ra đến, thậm chí còn gia nhập Thái Tố Cung. Hơn nữa, tu vi của đối phương còn tăng vọt. Trước đây vẻn vẹn chỉ là nguyên thủy thượng cảnh bá chủ, nhưng bây giờ trở thành nhị trọng chí đạo cảnh. Cái gia hỏa này vô cùng có khả năng đi là chí cường chí đạo đường, như vậy yêu nghiệt, không thể để cho hắn lớn lên. Bạch Diệp ám đạo. Lúc này, hắn liên lạc Thái Tố Cung, làm cho Thái Tố Cung giao ra Diệp Thiên. Nhưng mà, Thái Tố Cung trực tiếp hồi phục không có cửa đâu, không thấy Bạch Diệp. Sau đó, hắn đi tìm Vô Cực Thiên Cung Lục Đề Thiên Tôn. Lục Đề Thiên Tôn, trước đây cướp đoạt ta không cực chí đạo quả gia hỏa còn sống, bây giờ còn gia nhập Thái Tố Cung Thái Tố Vệ. Bạch Diệp hội báo. Loại chuyện nhỏ này, ngươi tự mình xử lý. Lục Đề Thiên Tôn không nhịn được nói. Bạch Diệp vội vã lại nói. Lục Đề Thiên Tôn, người này hiện tại đột phá đến nhị trọng chí đạo cảnh, có thể là nhất tôn đi chí cường chí đạo đường nhị trọng chí đạo cảnh. Đi chí cường chí đạo đường. Lục Đề Thiên Tôn ngưng trọng, như vậy yêu nghiệt, nếu thật lớn lên, vậy còn hoàn toàn đại đại lớn mạnh Thái Tố Cung thực lực, thậm chí tương lai có thể trưởng thành đến Vô Cực Thiên Đế đại nhân chiến lực như vậy a. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một vị chí cường chí đạo đường biết đạo cảnh, cũng có thể trở thành trưởng đứng lên, coi như sơ kỳ trả giá thật lớn bồi dưỡng được như vậy một vị chí đạo cảnh. Hậu kỳ cũng có thể sẽ rơi vào bình cảnh, do đó không cách nào đột phá, đưa tới yên lặng vô danh. Cũng có khả năng trên đường vẫn lạc, toàn bộ bồi dưỡng đều đổ xuống sông xuống biển. Sở dĩ, trước mắt mà nói, Lục Đề Thiên Tôn cũng không có hoảng sợ, cũng không có quá trọng thị. Nhưng hắn cũng không muốn làm cho Diệp Thiên lớn lên. Thái Tố Cung không thả người a? Lục Đề Thiên Tôn hỏi. Giống như, Bạch Diệp gật đầu. Lục Đề Thiên Tôn trầm mặc một hồi, nói, ngươi có thể đi chân đạo vực chiến trường. Âm thầm tập sát cái kia vị trí đạo cảnh. Lục Đề Thiên Tôn, cái kia trí đạo cảnh hiện tại ló đầu không nhất định là chân thân, có thể vẫn là phân thân. Nếu như tập sát phân thân, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Diệp cũng nghĩ tới ám sát, nhưng nghĩ đến đây chẳng qua là phân thân. Ám sát sẽ vô dụng, ngược lại sẽ làm cho Diệp Thiên biến đến càng cẩn thận hơn. Không sai, ngươi nói cái kia trí đạo cảnh, bản thể như trước khả năng trốn ở bản nguyên giới bên trong. Lục Đề Thiên Tôn cũng hiểu được cái khả năng này là tồn tại. Mà phá hủy bản nguyên giới, ngoại trừ bắt trọng chí đạo cảnh bên ngoài, cũng chỉ có chí đạo Hư Ma mới có thể làm được. Nhưng bọn hắn lại không có biện pháp mệnh lệnh chí đạo Hư Ma, cũng đừng nghĩ nỗ lực cùng chí đạo Hư Ma nói chuyện với nhau hợp tác, song phương là tử địch, bất luận cái gì nói cũng không có thể tin. Nếu như dễ tin một câu nói, khả năng tạo thành liền là đại lượng tộc nhân vẫn lạc, không có bất kỳ một cái chí đạo Hư Ma phải làm như vậy. Chỉ có thể chờ đợi Vô Cực Thiên Đế đại nhân trở về. Đến lúc đó chúng ta mời được Vô Cực Thiên Đế đại nhân xuất thủ, đánh đổi khá nhiều, ngăn cách lấy bản nguyên giới, đều có thể tiêu diệt đối phương. Lục Đề Thiên Tôn nói rằng, còn như Vô Cực Thiên Đế đại nhân có nguyện ý hay không trả giá như vậy đại giới, hắn cho rằng là nguyện ý. Nếu như phổ thông chí đạo cảnh, trả giá như vậy đại giới khẳng định không đáng, nhưng nếu là đi chí cường chí đạo đường chí đạo cảnh, Vô Cực Thiên Cung còn đắc tội, tự nhiên muốn thừa dịp đối phương chưa trưởng thành giết chết. Bạch Diệp vừa nghe, nhất thời đại hỉ, có Vô Cực Thiên Đế đại nhân xuất thủ, coi như cái kia Diệp Thiên sở hữu nhiều hơn nữa phân thân, cũng sẽ theo bản thể cùng nhau vẫn diệt. Vô Cực Thiên Đế đại nhân còn có chuyện rất trọng yếu, trong thời gian ngắn không về được, ít nhất còn cần mấy trăm cái chí đạo kỷ nguyên thời gian. Lục Đề Thiên Tôn nói rằng, Bạch Diệp cảm thấy mấy trăm chí đạo kỷ nguyên thời gian không lâu lắm, hắn nguyện ý chờ đợi. Mà Diệp Thiên còn không biết mình bị Vô Cực Thiên Cung để mắt tới, còn chuẩn bị mời Vô Cực Thiên Đế ra tay với hắn. Lúc này, hắn đệ bát danh sách chí đạo quy tắc đại biên độ tăng vọt, đã tăng lên tới 8 phần 10 cảnh giới ở trên. Dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ, có lẽ không cần quá dài dằng dặc thời gian, có thể đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc để thăng tới 10 phần cảnh giới. Bất quá, những thứ này đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ còn chưa đủ, hắn còn cần kích sát càng nhiều hơn chí đạo kỳ vật. Nhưng mà, Huyền Lân Sơn giờ chí đạo kỳ vật không có bao nhiêu, hắn nhớ muốn đi còn lại kỳ địa săn bắn chí đạo kỳ vật. Vô Cực vực bên trong thứ 9 kỳ địa Huyền Lân Sơn giới lệ thuộc vào Thái Tố Cung, đệ bát kỳ địa Huyết Nha Khư cùng thứ 9 kỳ địa không sai biệt lắm, lệ thuộc vào Vô Hận Thánh Địa, Mây Mù Thánh Địa cùng với Lân Long Thánh Địa, cái này ba cái thánh địa. Diệp Thiên mục tiêu là muốn đi vào đệ bát kỳ địa Huyết Nha Khư, nhưng cái này Huyết Nha Khư thời gian rất lâu mới có thể mở ra một lần, hắn coi như là muốn đi vào, cũng vào không được. Mấu chốt là, chuyện này vẫn không thể làm ơn Thái Tố Cung. Ở Thái Tố Cung trong mắt, hắn còn bị vây ở ba cấp chiến trường chân đạo vực bên trong, là ra không được. Bằng không, Thái Tố Cung đã sớm an bài làm cho hắn tiến nhập Huyền Lân Sơn giới. Dù sao, Thái Tố Cung cũng không biết hắn đã sớm đợi ở Huyền Lân Sơn giới thời gian rất lâu. Sở dĩ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có biện pháp tiến nhập Huyết Nha Khư. Diệp Thiên điều tra một cái, phát hiện chỉ có thể tiến vào kỳ địa chỉ còn lại có đệ thất kỳ địa Long Ngâm Lĩnh. Long Ngâm Lĩnh trưởng khống ở Vô Cực Thiên Cung trên tay, cũng chỉ có Vô Cực Thiên Cung chí đạo cảnh mới có thể tiến nhập Long Ngâm Lĩnh, còn lại chí đạo cảnh nếu như tự tiện xông vào Long Ngâm Lĩnh, thậm chí là tiếp cận Long Ngâm Lĩnh nhập khẩu, đều sẽ bị tiêu diệt. Long Ngâm Lĩnh cái tòa này kỳ địa phụ cận, Vô Cực Thiên Cung phái Vô Cực Thiên Quân trấn thủ, chỉ là lục trọng chí đạo cảnh liền có chừng 3 vị, còn có rất nhiều ngũ trọng chí đạo cảnh. Mấu chốt là, còn có một vị thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn liền tại Long Ngâm Lĩnh phụ cận cách đó không xa, tùy thời có thể tới trợ giúp. Diệp Thiên không chuẩn bị tự tiện xông vào Long Ngâm Lĩnh, nhưng giết chết một gã Vô Cực Thiên Cung chí đạo cảnh, sau đó phục chế thân thể của đối phương, lấy thân phận của đối phương xin tiến nhập Long Ngâm Lĩnh, vậy hay là không có gì vấn đề. Coi như Vô Cực Thiên Cung sau đó phát hiện, cũng không nghĩ ra là hắn làm. Cứ như vậy làm. Diệp Thiên sau đó bắt đầu làm cho còn lại phục chế thân thể điều tra, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Một ngày này, Diệp Thiên tìm được rồi một cái mục tiêu nhị trọng chí đạo cảnh Hải Hân, là Vô Cực Thiên Cung một vị tứ trọng chí đạo cảnh con nối dòng một trong, thân phận địa vị không cao, nhưng là đủ tư cách xin tiến nhập Long Ngâm Lĩnh. Diệp Thiên thừa dịp đối với phương ngoại gia thời điểm, vô thanh vô tức trực tiếp mạt sát đối phương, cấp tốc phỏng chế ra thân phận của đối phương, sau đó mang theo đối phương vật phẩm đi xin tiến nhập Long Ngâm Lĩnh. Rất nhanh, xin đi qua. Sau đó, Diệp Thiên trực tiếp liền đi tới Long Ngâm Lĩnh nơi đây. Ở chỗ này, nhiều đội Vô Cực Thiên Quân qua lại dò xét. Diệp Thiên thập phần đạm nhiên, đi qua sau khi kiểm tra, liền tiến vào Long Ngâm Lĩnh. Vào được. Diệp Thiên tâm tình thật tốt. Tiến nhập nơi đây sau đó, coi như Vô Cực Thiên Cung cha được Hải Hân chết rồi, cũng chỉ bởi vì là chết ở Long Ngâm Lĩnh, sẽ không thực sự đi tỉ mỉ điều tra, cũng sẽ không có chút hoài nghi. Long Ngâm Lĩnh cùng Huyền Lân Sơn giới so sánh với, nơi này đẳng cấp cao không ít, tam trọng chí đạo cảnh đánh đổi khá nhiều cũng có thể tiến nhập nơi đây. Nhưng thực lực sẽ bị áp chế rất lợi hại, thậm chí không cách nào thời gian dài đợi tiếp. Mà ở trong đó tối cường đại chí đạo kỳ vật, cũng không phải là tứ trọng chí đạo cảnh, chính là ngũ trọng chí đạo cảnh. Ngũ trọng chí đạo cảnh chí đạo kỳ vật, bên ngoài ẩn chứa đệ bát danh sách chí đạo quy tắc tự nhiên càng cường đại hơn, nếu như giết lời nói, cái kia ẩn chứa đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ tự nhiên cũng liền tốt hơn, khả năng một khối liền bù đắp được phía trước hơn 10 khối thậm chí còn càng nhiều khối. Sau đó, Diệp Thiên thâm nhập Long Ngâm Lĩnh, đi tới Long Ngâm Lĩnh ở chỗ sâu trong sau đó, lập tức bắt đầu phục chế chính mình thực sự thân. Rất nhanh, Diệp Thiên chân thân phục chế thân thể ngưng tụ thành công. Lúc này, hắn lại phục chế hai cái chân thân, một cái dùng với thu thập nơi này tài nguyên, một cái thành tựu dự bị. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu tìm kiếm tài nguyên cùng với chí đạo kỳ vật. Rất nhanh, hắn lại đụng phải chí đạo kỳ vật, tứ trọng chí đạo cảnh một trận chiến này lực cấp bậc chí đạo kỳ vật. Hắn thuận tay liền đem cái này món chí đạo kỳ vật kích sát, thu được một khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ. Hơn nữa, nơi này tài nguyên cũng rất phong phú, Diệp Thiên không ngừng thu thập tài nguyên, thu hoạch rất lớn, Những tư nguyên này có thể dùng với đề thăng tu vi của hắn, có thể làm cho hắn nhanh hơn để thăng tới nhị trọng chí đạo cảnh trung kỳ cảnh giới. Một ngày này, Diệp Thiên ở Long Ngâm Lĩnh ở chỗ sâu trong đụng phải sánh ngang ngũ trọng chí đạo cảnh, chí đạo kỳ vật Linh Lung Thương. Oanh! Linh Lung Thương vừa xuất hiện, kinh khủng đệ bát danh sách chí đạo quy tắc tràn ngập mà đến, khí tức kinh khủng đủ để cho những thứ kia tứ trọng chí đạo cảnh khó có thể sinh ra chiến đấu ý niệm trong đầu. Rất mạnh chí đạo kỳ vật, không kém gì đứng đầu ngũ trọng chí đạo cảnh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hắn chân thân có thể áp chế cái này chí đạo kỳ vật, nhưng muốn giết chết nó, được tìm chút thời giờ, cũng hoặc là vây công. Ông, Diệp Thiên khác một cái có đủ chân thân phục chế thân thể chạy tới, lại vẫn còn ở phục chế những thứ khác chân thân phục chế thân thể. Kế tiếp, một trận đại chiến mở ra. Ùm ùm. Diệp Thiên mấy cái chân thân phục chế thân thể vây công Linh Lung Thương chí đạo kỳ vật, chiến đấu lan đến một cái lại một cái khu vực. Cuối cùng, Diệp Thiên vẫn là dây dưa đến chết đối phương. Mảnh vụn này, thật lớn. Diệp Thiên cầm một khối này đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, cảm ứng được nội bộ nồng nặc chí cực đệ bát danh sách chí đạo quy tắc bản nguyên. Như vậy một khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, bên ngoài giá trị viễn siêu phía trước lấy được bất luận cái gì mảnh vỡ. Kế tiếp tuế nguyệt, Diệp Thiên lợi dụng đại quỷ hà bí thuật tìm được rồi Long Ngâm Lĩnh chỗ sâu từng cái chí đạo kỳ vật, đưa bọn họ giết sạch, thu hoạch đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ. Dần dần, hắn cũng góp đủ rồi 81 khối đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, trong đó chỉ là ngũ trọng chí đạo cảnh, chí đạo kỳ vật trên người đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, thì có 16 khối. Vì vậy, hắn kế tiếp lại bố trí ở chỗ này chí đạo kỳ vật trận. Hơn nữa, bởi đệ bát danh sách chí đạo quy tắc toái phiến phẩm chất nguyên nhân, lần này bố trí chí đạo kỳ vật trận hiệu quả tăng lên gần như gấp 5 lần. Có nơi này đệ bát danh sách chí đạo quy tắc mảnh vỡ, ta tuyệt đối có thể, trong vòng thời gian ngắn đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc để thăng, tới 10 phần cảnh giới viên mãn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, tuế nguyệt trôi qua. Một cái lại một cái chí đạo 5 năm tháng trôi qua. Chân đạo vực chiến trường, các đại thế lực cùng chí đạo hư ma cũng là đánh càng ngày càng thảm liệt, trong lúc cũng bạo phát nhiều lần đại quy mô chiến tranh, đều là lấy thái tố cùng nhóm thế lực thảm bại rơi tràng. Thế nhưng, Diệp Thiên mỗi lần đều lén lút lẻn vào chí đạo hư ma. Tiến hành đại phá hư, thật nhiều lần đều nhường chí đạo hư ma rút về đi, này mới khiến các đại thế lực tổn thất nhỏ một chút. Mà những cái này năm, Diệp Thiên tích lũy chiến công nhiều lắm, đã đạt tới 100 vạn ở trên. Có thể thấy được hắn giết rơi chí đạo hư ma có bao nhiêu, nếu là không có hắn mà nói, thái tố cùng nhóm thế lực khả năng sắp băng bàn. Trong nháy mắt, 300 vạn chí đạo năm thời gian trôi qua, đây cũng là tiếp cận một cái chí đạo kỷ nguyên 5 tháng. Một ngày này, Diệp Thiên đệ bát danh sách chí đạo quy tắc đã tăng lên tới 10 phần cảnh giới. Hơn nữa, hắn đã giết nhiều như vậy chí đạo hư ma, lấy được thiên địa bản nguyên quả tặng thêm lên tư nguyên để thăng, tu vi bây giờ đã đạt tới nhị trọng chí đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách nhị trọng chí đạo cảnh đỉnh phong cũng liền sai một bước ngắn. Đệ bát danh sách chí đạo quy tắc 10 phần viên mãn, tu vi đạt được nhị trọng chí đạo cảnh hậu kỳ. Có thể nói, Diệp Thiên thực lực bây giờ đặt ở ngũ trọng chí đạo cảnh bên trong, đều có thể nói vô địch cái loại này. Nếu như sẽ cùng Linh Lung Thương chí đạo kỳ vật giao thủ, hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu diệt nó. Đây chính là Diệp Thiên thực lực bây giờ. Bất quá, đến rồi đệ bát danh sách chí đạo quy tắc 10 phần cảnh giới viên mãn, hắn hiện tại cũng không có biện pháp tiếp tục để thăng đệ bát danh sách chí đạo quy tắc, trong tay hắn những thứ này đệ bát danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ, liền đối nàng vô dụng. Chờ, các loại đem Long Ngâm Lãnh chí đạo kỳ vật giết sạch, liền rời đi nơi này, đem mấy thứ này mang đi ra ngoài. Diệp Thiên quyết định nói. Hơn nữa, hắn cũng chuẩn bị đi nếm thử lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Đáng tiếc đem không cực chí đạo quả dùng hết. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nhưng hắn không hối hận. Nếu không phải đem không cực chí đạo quả dùng hết, thực lực của hắn cũng sẽ không để thăng nhanh như vậy, cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ nhị trọng chí đạo cảnh gông cùng xiềng xích. Mà hắn những thứ này trong 5 tháng, dựa vào cường đại thực lực cho chí đạo hư ma chế tạo phiền toái rất lớn, lúc này mới có thể dùng chí đạo hư ma không có triệt để đánh hạ chân đạo vực chiến trường. Nếu như trước đây hắn không có ăn không cực chí đạo quả, nói không chừng thái tố cùng nhóm thế lực thấy tình hình quá tệ, trực tiếp buông tha đâu. Nói vậy, vĩnh hằng bỉ ngạn chi địa khả năng sẽ không có. Đương nhiên, hắn hiện tại lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc so với còn lại chí đạo cảnh, dung nhập một ít, dù sao hắn còn là tận mắt chứng kiến quá đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, mà còn lại chí đạo cảnh ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nếu là có thể thu được đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ, vậy cũng tốt. Diệp Thiên chỉ có thể như thế ngẫm lại, bất luận cái gì một cái đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ đều đến, từ chính thất trọng chí đạo cảnh chí đạo kỳ vật trên người, vậy chờ tồn tại, thuận tay có thể nghiền nát thân thể của hắn, giết chết hắn vô số lần. Sở dĩ, hắn bây giờ là, đừng nghĩ thu được đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ. Mà hắn kiến thức hữu hạn, chỉ biết là không cực chí đạo quả có trợ giúp lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Nhưng hắn không tin Thái Tố Cung thất trọng chí đạo cảnh đều dựa vào không cực chí đạo quả lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, khẳng định còn có những biện pháp khác. Thái Tố Chiến Thành, Long Cầm Cung chủ mới vừa từ bên ngoài chiến đấu trở về, Diệp Thiên liền lập tức tới thỉnh giáo. Long Cầm Cung chủ, Diệp Thiên vấn an. Diệp Thiên, có chuyện gì sao? Long Cầm Cung chủ hỏi. Diệp Thiên lập tức nói ra chính mình hỏi đề. Long Cầm Cung chủ, ngươi cũng đã biết, như thế nào mới có thể đủ nhanh chóng lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, Long Cầm Cung chủ. Ngươi bây giờ hỏi cái này làm gì, hay là trước đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc để thăng tới 10 phần cảnh giới a? Ta đã đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 phần cảnh giới. Diệp Thiên nói rằng, cái gì? Long Cầm Cung chủ trợn to hai tròng mắt, có chút không dám tin tưởng. Đệ bát danh sách chí đạo quy tắc 10 phần cảnh giới, nàng cũng là hao tốn vô số chí đạo kỷ nguyên, mới đạt tới cảnh giới này a. Mà Diệp Thiên mới tu luyện bao lâu? Thấy Long Cầm Cung chủ không quá tin tưởng, Diệp Thiên trực tiếp thúc giục đệ bát danh sách chí đạo quy tắc. Oanh! 10 phần cảnh giới đệ bát danh sách chí đạo quy tắc bộc phát ra, kinh khủng chí đạo quy tắc uy áp tràn ngập bốn phía hư không. Giờ khắc này, Long Cầm Cung chủ triệt để tin. Xôn xao. Diệp Thiên thu liễm khí tức, không lại phóng thích đệ bát danh sách chí đạo quy tắc. Diệp Thiên, tiến bộ của ngươi quá nhanh, ngươi sẽ không phải là tiến nhập một cái kỳ địa, giết đại lượng chí đạo kỳ vật, bố trí thành chí đạo kỳ vật trận a? Long Cầm Cung chủ dò hỏi. Diệp Thiên không nói gì, mà Long Cầm Cung chủ cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá, đối với Diệp Thiên vấn đề, Long Cầm Cung chủ cũng cho cùng trả lời, muốn lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, biện pháp cũng không nhiều, một là lợi dụng vô cùng tuế nguyệt chậm rãi lĩnh ngộ, nói không chừng cái nào một ngày liền lĩnh ngộ ra được, đệ nhị, chính là lợi dụng một ít đặc thù bảo vật, tới tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, tỉ như không cực chí đạo quả, thái hạo kim long một loại bảo vật, đệ tam, chính là thu hoạch đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ, cần liệp sát thất trọng chí đạo cảnh chí đạo kỳ vật. Tới đạo kỳ vật đợi ở kỳ địa, căn bản làm không được. Long Cầm Cung chủ nói một cái lại một cái biện pháp, mà Diệp Thiên lại khẽ nhíu mày, bởi vì những biện pháp này đều là hắn biết đến, nhiều lắm có chút bảo vật không rõ ràng mà thôi. Bỗng nhiên, Long Cầm Cung chủ còn nói ra một cái biện pháp, còn có một cái không gì sánh được nguy hiểm phương thức, đó chính là tiến nhập hư vực lưu ly quang vết rách, nhưng tiến vào bên trong lục trọng đỉnh phong chí đạo cảnh, có tỷ lệ nhất định có thể lãnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, nhưng trong này quá nguy hiểm. Đợi thời gian dài liền sẽ tử vong. Lưu ly quang vết rách. Diệp Thiên thấy hứng thú. Mà trải qua Long Cầm Cung chủ giảng giải, hắn biết nơi đó là địa phương nào. Chí đạo hư ma tự đến từ chính hư vực, vô cực vực như vậy lãnh thổ thuộc về tiên thiên nguyên vực. Tiên thiên nguyên vực không ngừng cái này một cái, mà rất nhiều tiên thiên nguyên vực liên hợp lại, cộng đồng đối kháng chí đạo hư ma xâm lấn, đồng thời ở hư vực mọi chỗ địa phương kiến tạo pháo đài, do đó ngăn cản tiên thiên nguyên vực xâm lấn các đại tiên thiên nguyên vực. Nhưng cho tới nay, các đại tiên thiên nguyên vực đều ở thế yếu. Mà lưu ly quang vết rách chính là hư vực bên trong một chỗ địa phương đặc thù, nơi đó tràn đầy đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lực lượng, nhưng lưu ly quang vết rách bên trong tràn đầy một cổ kinh khủng lực lượng, có thể ăn mòn lục trọng chí đạo cảnh thân thể. Mấu chốt là tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc thời điểm, rất dễ dàng trầm mê trong đó, cuối cùng đưa tới triệt để vẫn lạc. Lại không khống chế tốt tìm hiểu thời gian, dễ dàng đối với thân thể tạo thành vĩnh hằng thương tổn, vậy không đáng giá. Huống hồ cho dù có thể khắc chế tìm hiểu xung động, đúng lúc đi ra, nhưng là được đối mặt còn lại uy hết, tỉ như chí đạo hư ma uy hết. Chỗ nào lưu ly quang vết rách khoảng cách trước kia Lạc Hà pháo đài tương đối tiếp cận, nhưng dù sao không có chiếm lĩnh xuống tới, thường thường có lục trọng chí đạo hư ma đi mạo hiểm tìm hiểu, nhất định sẽ đụng tới bọn họ. Bây giờ, Lạc Hà pháo đài bị công phá, nguy hiểm càng lớn hơn. Long Cầm Cung chủ, như thế nào đi hư vực? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiên, ngươi bây giờ ra không được chiến trường. Nói cũng vô ích a. Long Cầm Cung chủ lắc đầu. Diệp Thiên không lại giấu giếm, trực tiếp tiết lộ nói, ta có một cụ phân thân ở lại ngoại giới, muốn đi mạo hiểm thử một lần. Phân thân? Long Cầm Cung chủ kinh ngạc. Nàng trong lòng có suy đoán, đoán chừng là Diệp Thiên phân thân đi một cái kỳ địa, giết không ít chí đạo kỳ vật, thu được đệ bát danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm mảnh vỡ, lúc này mới có thể, như thế nhanh chóng đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc để thăng, tới 10 phần cảnh giới. Diệp Thiên, Thái Tố Cung hoàn toàn chính xác có biện pháp để cho ngươi đi vào hư vực, nhưng Thái Tố Cung có thể không phải hiểu rõ hư vực, khả năng ngươi không có đến lưu ly quang vết rách, phân thân của ngươi đã bị chí đạo hư ma phát hiện giết chết. Long Cầm Cung chủ nhắc nhở. Long Cầm Cung chủ, một cụ phân thân mà thôi, coi như tổn thất cũng liền tổn thất. Diệp Thiên không sao cả nói rằng. Long Cầm Cung Chủ hơi kinh ngạc, mặc dù là phân thân, nhưng đến rồi chí đạo cảnh cái này tầng thứ, bất luận cái gì một cái phân thân cũng rất khó luyện chế được, trả giá cao quá lớn, lại luyện chế được phân thân đại bộ phận đều có rất lớn chỗ thiếu hụt, lại không như bản thể thực lực. Sở dĩ, mặc dù là có phân thân chí đạo cảnh, cũng luyến tiếc bất luận cái gì một cụ phân thân a. Có thể Diệp Thiên lại không quan tâm chút nào phân thân. Nàng suy đoán Diệp Thiên luyện chế phân thân đại giới cũng không lớn, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Tốt, ta sẽ cùng Thái Tố Cung Chủ các nàng xin, đến lúc đó thông báo ngươi. Long Cầm Cung Chủ nói rằng. Đa tạ Long Cầm Cung Chủ. Diệp Thiên cảm kích, Thái Tố Cung. Long Cầm Cung Chủ từ chiến trường trở về, lập tức đi gặp Thái Tố Cung Chủ, tự mình đem tình huống cùng Thái Tố Cung Chủ nói một lần. Đương nhiên, nàng trở về phía trước liền đưa tin tức tương quan. Diệp Thiên muốn đi vào hư vực lưu ly quang vết rách, chuyện này ta cho phép. Thái Tố nói rằng. Sau đó, Thái Tố làm cho Long Cầm Cung Chủ thông báo Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên phân thân đi tới Thái Tố Cung, nàng sẽ đích thân mang theo Diệp Thiên tiến nhập hư vực. Rất nhanh, Diệp Thiên chân thân phục chế thân thể liền đi tới Thái Tố Cung, gặp được Thái Tố Cung Chủ vị này thất trọng chí đạo cảnh. Gặp qua Thái Tố Cung Chủ, Diệp Thiên cung kính nói. Diệp Thiên, Long Cầm đã đem sự tình nói với ta, ngươi muốn đi vào lưu ly quang vết rách, ta không cách nào mang ngươi tới, ta chỉ có thể đem ngươi đưa vào hư vực, phía sau phải dựa vào chính ngươi. Thái Tố nhắc nhở, là, Diệp Thiên đáp, là tả. Diệp Thiên theo Thái Tố Cung Chủ từ Thái Tố Cung rời đi, đi trước vô cực vực một chỗ tọa độ không gian bạc nhược điểm. Trên đường, Thái Tố cùng Diệp Thiên giới thiệu, ly khai vô cực vực trên cơ bản chỉ có hai cái biện pháp, đệ một cái biện pháp chính là vực môn, xuyên qua vực môn liền có thể rời đi vô cực vực, vực môn liên thông còn lại tiên thiên nguyên vực, còn liên thông số ít pháo đài. Pháo đài bên ngoài chính là hư vực, tự nhiên có thể ung dung tiến nhập hư vực. Biện pháp thứ hai chính là đánh vỡ vô cực vực tiết điểm, nhưng bình thường tiết điểm, không có bát trọng chí đạo cảnh thực lực là không cách nào đánh vỡ, chỉ có số ít yếu tiết điểm, thất trọng chí đạo cảnh có thể đánh vỡ trong nháy mắt. Có thể tưởng tượng phải trở về nói, phải trước giờ liên hệ ta, ta đánh vỡ tiết điểm, để cho ngươi trong nháy mắt trở về. Tốt, Diệp Thiên minh bạch rồi. Sau một khoảng thời gian, bọn họ rốt cuộc đã tới một chỗ tọa độ không gian chỗ bạc nhược. Bắt đầu. Thái Tố Cung Chủ trên người hiện lên đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho Diệp Thiên đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này lực lượng quá kinh khủng, một tia phỏng chừng có thể tiêu diệt một dạng lục trọng chí đạo cảnh. Lục trọng chí đạo cảnh cùng thất trọng chí đạo cảnh chênh lệch quá xa, đơn giản là cách biệt một trời a. Phá! Thái Tố Cung Chủ cầm trong tay một thanh thất văn chí đạo trường kiếm, thi triển đệ thất danh sách chí đạo thần thông, một kiếm đâm rách tọa độ không gian. Đi qua! Thái Tố Cung Chủ hô. Diệp Thiên không do dự nữa, theo phá vỡ tọa độ không gian, trực tiếp độn tới, hư vực. Tới rồi, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn lại cảm giác vô cực vực, phát hiện vô cực vực chính là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khu vực, giống như một cái cự đại lao tù một dạng, đem hết thảy đều phong tỏa. Mà cực xa chỗ, có từng viên một điểm sáng, vậy tất nhiên là những thứ khác tiên thiên nguyên vực. Trước phục chế chân thân, nhiều mấy cái chân thân, vẫn lạc một cái, còn có thể tiếp tục thăm dò. Diệp Thiên nghĩ thầm. Rất nhanh. Một cổ lại một cổ chân thân phục chế thân thể ngưng tụ ra, sau đó phân tán ra. Hắn được tìm một cái hơi chút địa phương an toàn, bảo đảm trong đó một cụ chân thân phục chế thân thể sẽ không vẫn lạc, mà còn lại chân thân phục chế thân thể thì chạy tới lưu ly quang vết rách. Ông. Một bộ bản đồ hiện lên, cái bản đồ này chính là Thái Tố Cung cho hắn hư vực bản đồ, ghi lại lưu ly quang vết rách vị trí cùng với Lạc Hà cứ điểm vị trí. Lạc Hà pháo đài bị công phá, nhưng muốn đi lưu ly quang vết rách lời nói, tốt nhất vẫn là từ Lạc Hà pháo đài bên kia đi qua. Sau đó, hắn liền không đoạn xuyên toa, chạy tới Lạc Hà pháo đài bên kia. Trên đường, ung ung, có thanh âm chiến đấu chuyển đến. Lúc này, hắn cảm giác được một đám chí đạo hư ma đang cùng một ít chí đạo cảnh chém giết. Nếu là ở Lạc Hà pháo đài không có bị công phá thời điểm, chí đạo hư ma đánh vào không được nơi đây, nhưng bây giờ chỗ này liền nhiều hơn không ít chí đạo hư ma. Nhưng tiên thiên nguyên vực chí đạo cảnh nhóm khẳng định phải nghĩ biện pháp xua đuổi đi đám này, chí đạo hư ma, trùng kiến Lạc Hà pháo đài. Diệp Thiên không có trợ giúp những thứ này chí đạo cảnh, mà là đi vòng, hắn mục tiêu là đi lưu ly quang vết rách, còn lại đều là thứ yếu. Nhưng mà, một số thời khắc xui xẻo, sẽ gặp phải kinh khủng chí đạo cảnh. Hắn còn chưa phản ứng kịp, một chỉ kinh khủng chí đạo hư ma đại thủ từ trong hư vô vồ tới. Răng rắc, thân thể của hắn đã bị bóp nát. Thất trọng chí đạo hư ma. Diệp Thiên hết chỗ nói rồi, hắn dĩ nhiên đụng phải một đầu thất trọng chí đạo hư ma, không có lực phản kháng chút nào đã bị miểu sát rồi, Đây cũng là công phá Lạc Hà cứ điểm, một vị trong đó thất trọng chí đạo hư ma. Bây giờ cái này một phiến khu vực, dường như chí đạo hư ma ưu thế lớn hơn một chút, không bằng lại phục chế một đầu nhị trọng chí đạo ma vật a, nói như vậy không chừng càng thêm an toàn một ít. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đương nhiên, chân thân phục chế thân thể cũng tiếp tục xuất động, chỉ cần có một cái phục chế thân thể đã tới lưu ly quang vết rách, đó chính là thắng lợi. Mà coi như là chí đạo ma vật, xui xẻo gặp phải còn lại chí đạo cảnh lời nói, giải thích đều không hữu dụng, sẽ bị đối phương trực tiếp kích sát. Sau một khoảng thời gian, Diệp Thiên dần dần tới gần Lạc Hà pháo đài. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cuộc đã tới Lạc Hà pháo đài. Đến Lạc Hà cứ điểm, Diệp Thiên nhìn về phía Lạc Hà pháo đài, lúc này nơi đây đã vỡ nát, từng mảnh một khu vực phẳng phất dường như tan vỡ thủy tinh một dạng, khắp nơi đều là Lạc Hà cứ điểm mảnh vỡ. Hơn nữa, nơi đây cũng không thiếu chí đạo cảnh, thậm chí còn chí đạo hư ma thi thể. Đương nhiên, trên người bọn họ bảo vật đều bị thu thập rớt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Diệp Thiên tìm được rồi một cái Lạc Hà cứ điểm khu vực biên giới, từ một lỗ hổng vượt tới. Đến đó bên, gặp phải chí đạo hư ma tỷ lệ liền cao hơn. Sở dĩ, Diệp Thiên chuẩn bị, cho đến ma đạo vật phục chế thân thể thân phận đi trước lưu ly quang vết rách, cái này dạng sống sót tỷ lệ càng cao. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên khoảng cách lưu ly quang vết rách càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng kích động. Điều này đại biểu hắn cách lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc càng ngày càng đến gần a. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cuộc thấy được lưu ly quang vết rách, cái này vết rách vô cùng to lớn, nhưng bốn phía cũng không có gì chí đạo hư ma. Dù sao tiến nhập lưu ly quang vết rách đích xác có thể tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Hơn nữa, cũng liền đem đệ bát danh sách chí đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 phần cảnh giới, mới có thể tới nơi này tìm hiểu. Sở dĩ, không có mấy cái chí đạo hư ma sẽ đến nơi đây. Đương nhiên, phụ cận đây nhất định sẽ thường thường xuất hiện chí đạo hư ma. Giả sử hắn thực sự liền một cụ phục chế thân thể, như vậy chắc chắn phải chết. Giống như Long Cầm cung chủ. Cũng là khuyên can chính mình đừng tới, các nàng đại khái tỷ lệ biết, được chính mình cái này có đủ phân thân chắc chắn phải chết. Bất quá, các nàng không lay chuyển được hắn mà thôi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hắn đoạn đường này có thể tổn thất không chỉ một có đủ phục chế thân thể a. Cũng may hắn đến nơi này, hết thảy đều đáng giá. Chí đạo ma vật phục chế thân thể ngộ tính không quá cao, nếu như đi vào tìm hiểu nói, không thể nghi ngờ biết hiệu quả không được. Diệp Thiên chuẩn bị làm, cho chân thân phục chế thân thể tiến nhập lưu ly quang vết rách bên trong, làm cho chân thân phục chế thân thể vẫn tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, coi như là vẫn lạc cũng không có gì. Vậy cứ như thế làm a. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn hơi chút đi tới cách nơi này không tính là địa phương xa, ẩn tàng tại một khối bên trong mảnh vỡ, lại không ngừng một điểm ẩn nặc trận pháp, lúc này mới bắt đầu phục chế chân thân. Rất nhanh, một cụ chân thân phục chế thân thể ngưng tụ thành công. Đi. Diệp Thiên chân thân phục chế thân thể xuyên toa mà đến, trực tiếp tiến nhập lưu ly quang vết rách bên trong. Mới vừa vào đi, kinh khủng quang mang liền tại ăn mòn hắn nhục thân, mặc dù thi triển đệ bát danh sách chí đạo thần thông chí đạo kim cương thể, đều không có một chút tác dụng nào. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên đã bị nơi này đệ thất danh sách chí đạo quy tắc hấp dẫn. Ông, ý chí của hắn dần dần chìm đắm trong đó, tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, thậm chí quên mất thân thể đau đớn. Thời gian trôi qua, Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể dần dần trọng thương, thậm chí còn muốn bỏ mình. Hắn ngược lại là có thể mượn còn lại phục chế thân thể mạnh mẽ tỉnh lại cỗ này, chân thân phục chế thân thể. Nhưng này không cần phải. Lại qua một đoạn thời gian, Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể triệt để bỏ mình. Nhưng mà, Diệp Thiên cũng rất hưng phấn. Quả nhiên có thể mượn nơi này, lưu ly quang vết rách lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, nhưng chỉ gần tìm hiểu một lần là không đủ. Diệp Thiên nghĩ thầm, nếu như tìm hiểu một lần có thể lĩnh ngộ chí đạo quy tắc, những thứ kia lục trọng chí đạo hư ma đều tới. Sau đó, Diệp Thiên đệ nhị có đủ chân thân phục chế thân thể lại xuyên toa đi, tới lưu ly quang vết rách bên trong. Lần nữa tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Lần này, hắn vẫn là tìm hiểu đến vẫn lạc mới thôi. Sau đó, hắn tiếp tục điều phái chân thân phục chế thân thể, tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. 3 lần. 4 lần. 5 lần. Diệp Thiên cũng không biết bao nhiêu lần tiến nhập lưu ly quang vết rách bên trong. Lúc này, hắn đã sắp lĩnh ngộ chân chính đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, toàn tâm đều ở đây tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Một ngày này, oanh! Đệ thất danh sách chí đạo quy tắc triệt để lĩnh ngộ ra được. Nhưng là đúng lúc này, hắn phát hiện mình bị lưu ly quang vết rách cho bài xích đi ra. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn tiếp tục, tại lưu ly quang vết rách tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, kết quả lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc sau đó, trực tiếp bị bài xích xuất ra rồi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng rất bình thường. Nếu không phải bài xích nói, chí đạo hư ma bên trong thất trọng thậm chí còn bát trọng chí đạo cảnh, hoàn toàn có thể tiến nhập nơi đây, tìm hiểu đệ thất danh sách chí đạo quy tắc A. 8. Diệp Thiên cái này từng cổ một phục chế thân thể tan hết. Kế tiếp, hắn trọng tâm vẫn phải là đặt ở ba cấp trên chiến trường. Sở dĩ, hắn cần sử dụng rất nhiều phục chế thân thể, không có thời gian đi sông hư vực. Hơn nữa, hắn còn phải sáng tạo đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, có thể nói là thập phần bận rộn. Đệ thất danh sách chí đạo quy tắc quá cường đại, chỉ là mới vừa lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, ta những thứ kia đệ bát danh sách chí đạo thần thông, liền tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.